Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, không biết tốt xấu. Bạch Ngọc lúc này đối với Trúc Tường cũng đầy là căm tức. Nhưng người tới là khách, nàng lại không tiện phát tác, chỉ có thể cố nén tức giận trong lòng. Gật đầu nhìn về phía Trúc Tường nói ra, nếu cái này trong bao xương khách nhân không chào đón ngươi, vậy ngươi liền đi trước đi. Trúc Tường nhướng mày, hừ lạnh nói, Bạch Kinh Lý, ngươi có ý tứ, ta mà là ngươi nhóm Hà Hoa lâu quý khách, lẽ nào ngươi hay dùng thái độ này đối với ta? Bạch Ngọc không nghĩ tới Trúc Tường như vậy không biết tốt xấu. Chính mình mặc dù đối với hắn tràn ngập tức giận, nhưng cũng không có phát tác, chỉ là muốn làm cho hắn rời đi trước cái này ghế lô. Tự vài câu bồi lễ nói xin lỗi nói liền rời đi. Nhưng hắn lại cho cắn Lữ Đồng Tân, không biết nhân tâm tốt, trái lại nhằm vào từ bản thân, tức giận tăng vọt phía dưới. Bạch Ngọc cũng không chuẩn bị nhịn nữa Trúc Tường, trầm nói rằng, Trúc tiên sinh, đối phương đã hạ lệnh trục khách, lẽ nào ngươi còn không biết điều ở lại chỗ này? Lẽ nào không phải muốn người ta đem ngươi đuổi ra ngoài? Ngươi mới, chỉ có, thỏa mãn, mặt khác, ngươi tuy là thành chúng ta Hà Hoa lâu quý khách, nhưng còn xin ngươi tự trọng, nếu như ngươi muốn ở chúng ta Hà Hoa lâu nháo sự, còn xin ngươi ly khai, ta sẽ hoa rơi ngươi quý khách danh ngạch. Trúc Tường giận tím mặt, cái loại này bị mọi người đối tượng cảm giác, làm cho lòng tự ái của hắn không chịu nổi, sắc mặt không ngừng biến hóa chung. Hắn cắn răng nói ra, Bạch Kinh Lý, ngươi cần phải vì ngươi lời nói phụ trách nhiệm, ta đây bức họa sắp sửa tặng cho các ngươi Hà Hoa lâu. Ngươi lại muốn đuổi ta đi, chẳng lẽ muốn tự hủy danh tiếng sao? Còn nữa, các ngươi lầu dưới những thứ kia vẽ ta đều nhìn, hầu như đều là rác rưởi. Ta đã chịu được cùng với chính mình vẽ cùng rác rưởi vẽ đặt chung một chỗ. Ngươi còn không biết tốt xấu. Bạch Ngọc tức giận mà cười, gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Tường nói ra, hảo hảo hảo, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người như vậy phẩm. Ta sẽ cho ta lời nói phụ trách, kể từ hôm nay, nếu như ngươi dám can đảm lại bước vào ta Hà Hoa lâu nửa bước, coi là hướng chúng ta khiêu khích, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi Trúc Tường có năng lực gì. Muốn nhìn các ngươi một chút Trúc gia có năng lực gì. Hồ giáo sư cùng Mục Huyền Oánh lúc này cũng toát ra tức giận. Dưới lầu treo những thứ kia trong tranh, nhưng là có tác phẩm của bọn hắn, bây giờ bị Trúc Tường đánh giá vì rác rưởi, điều này làm cho bọn họ rất căm tức. Ba, Hồ giáo sư vỗ bàn một cái, đứng lên trầm giọng quát lên, ăn nói bừa bãi mau đầu tiểu nhi. Bản lĩnh không có học được bao nhiêu, lại cuồng vọng không có biên. Nếu như chúng ta vẽ là rác rưởi, vậy ngươi vẽ đây tính toán là cái gì? Chân phẩm, cũng không sợ làm trò cười cho người trong nghề. Trúc Tường cười lạnh nói, Hồ giáo sư, ngươi một cái làm lịch sử, cũng dám ở thi họa phương diện theo ta đánh đồng. Ta mời ngươi ở đây lịch sử văn học phương diện có điểm năng lực. Nhưng nếu như ở tranh chữ phương diện, ngươi cũng đừng mất mặt xấu hổ. Dưới lầu ngươi bộ kia vẽ ta xem, vẽ hoàn toàn chính xác rác rưởi. Nếu như ngươi không phục, chúng ta so một lần, làm cho cái này toàn bộ Hà Hoa lâu tân khách bình luận. Hồ giáo sư tức giận môi run run, nâng tay lên cánh tay cũng run nhè nhè. Hắn biết Trúc Tường hoành hành ngang ngược, cuồng vọng không chịu gò bó, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên cuồng vọng tới mức như thế. Lẽ nào hắn tâm lý liền không có một chút tôn kính trưởng bối phẩm chất tốt đẹp sao? Mục Huyền Oánh đứng lên, lạnh lùng nhìn Trúc Tường nói ra, cùng với chi trưởng, công bên ngoài ngắn, nhân phẩm của ngươi ta thật không dám gật bừa. Ngươi đã muốn so sánh với, vậy thì do ta tới cùng ngươi đánh cuộc một lần. Trúc Tường sững sờ, lập tức ngạo nghễ nói ra, chỉ bằng ngươi, không phải ta coi khinh ngươi, liền Hồ giáo sư đều không được, ngươi làm sao có thể lợi hại hơn ta? Bỗng nhiên, trong mắt của hắn nhất chuyển, một cái tuyệt diệu ý niệm trong đầu nổi lên trong lòng. Khóe miệng toát ra gian trá nụ cười thời khắc, hắn giọng một cái nói ra, bất quá, ngươi thay thế Hồ giáo sư theo ta đánh cuộc với nhau cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là đổ ước, nên có tiền đặt cược. Ta muốn biết, ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cuộc? Mục Huyền Oánh hơi nhíu mày. Trúc Tường ánh mắt làm cho nàng đánh trong tưởng tượng chán ghét. Trầm mặc một lát sau, nàng chậm rãi nói ra. Ta có một bộ thư pháp đại gia Vương Hy Chi chân phẩm tranh chữ. Nếu như ta thua, bức kia tranh chữ coi như ta thua ngươi. Nhưng nếu như ta thắng, ngươi có thể xuất ra cái gì? Trúc Tường nhướng mày, cười lạnh nói, Vương Hy Chi chân phẩm tranh chữ. Nhưng thật ra giá trị liên thành bảo bối, nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ. Nếu như ngươi thua, còn muốn thêm vào bằng lòng ta một cái điều kiện. Mặc kệ ta nhắc tới điều kiện gì, ngươi cũng phải bằng lòng. Nếu như ta thua, ta cho ngươi một bức đường chiều chứ danh họa sĩ Lý Tư giáo huấn, Giang Phàm lầu các đồ. Mặt khác cũng bằng lòng ngươi một cái điều kiện. Chuyện này, Mục Huyền Oánh có chút do dự. Nàng quan tâm bức kia Vương Hy Chi chân phẩm tranh chữ. Nhưng thua trận chỉ là không nỡ vài ngày. Có thể cái điều kiện kia, nàng sợ Trúc Tường nói qua phân. Mình không thể tiếp nhận điều kiện. Ngoài ra, đối với Trúc Tường kỹ năng vẽ, nàng vẫn là có hiểu biết. Người này tuy là nhân phẩm không được, nhưng hội họa võ thuật vẫn là rất lợi hại. Muốn chắc thắng hắn, mình làm không đến. Tối đa chỉ có thể với hắn cân sức ngang tài. Làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy buông tha? Nếu như buông tha, vậy đã nói rõ chính mình khiếp đảm. Thừa nhận mình tài nghệ không bằng người. Trong lúc nhất thời, Mục Huyền Oánh có chút đâm lao phải theo lao. Yên lặng phẩm món ăn đường tu. Rốt cục buông trong tay xuống chiếc đũa. Lắc đầu than thở. Dối trá tiểu nhân vô sỉ ta thấy rất nhiều nhưng có thể cùng Trúc Tường ngươi so. Lại ít lại càng ít. Ngươi nói lên cái điều kiện kia. Kỳ thực chính là tự cấp nàng đào hầm chứ. Kỳ thực ngươi bây giờ không nói. Ta cũng tinh tường suy nghĩ của ngươi. Đơn giản chính là muốn dùng cái điều kiện kia vì ước thúc. Thắng nàng phía sau làm cho nàng với ngươi lên giường. Ta nói không sai chứ. Trong nháy mắt. Trong bao xương mọi người sắc mặt đều đại biến. Trúc Tường bị vạch trần tâm tư. Nhất thời nổi giận. Đáy lòng ghi hận đường tu đồng thời. Lớn tiếng quát lên. Chớ đem vô sỉ của ngươi. Huyễn tưởng ở trên người ta. Ta là rất thích nàng. Nhưng còn không đến mức dùng điều kiện bức bách nàng. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Hắn tối đa chính là làm cho nàng cho mình một cái theo đuổi quyền lợi. Về sau thu được phương tâm, cưới nàng làm ta lão bà, cưới làm lão bà, đây còn không phải là ôm muốn lên giường tâm tư. Trong bao xương mọi người, trong ánh mắt toát ra hèn mọn thần sắc, Mục Huyền Oánh càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đường tu thấy buồn cười nói, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy. Như vậy đi, ta chơi với ngươi chơi như thế nào? Nếu như ta thua, điều kiện ngươi cứ nói. Nếu như ngươi thua, ta cũng không cần chữ của ngươi vẽ. Ngươi ngoan ngoãn từ nơi này cút đi là tốt rồi. Trúc Tường trong ánh mắt đều kém chút toát ra hỏa. Đến, hắn tức giận nhìn đường tu. Lớn tiếng quát lên, ngươi là ai? Tại sao muốn bắt chó đi cày xen vào việc của người khác? Đường tu chỉ Mục Huyền Oánh. Bình thản nói ra. Mới vừa ngươi cũng nói, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ngươi liền đem ta trở thành một cái hộ hoa sứ giả thì tốt rồi. Làm sao, ngươi ngay cả ta cũng không dám so với, còn dám cùng với nàng tỉ thí. Trúc Tường nắm tay nắm chặt, nếu như không phải cực kỳ gắng sức kiềm chế, hắn thật muốn hung hăng một quyền nện ở đường tu trên mặt. nhìn Mục Huyền oánh âm trầm biểu tình, hắn cắn răng nói ra, hảo hảo hảo, ngươi đã tự rước lấy nhục, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, bất quá, tiền đặt cược ta không thích vui mừng, ta dùng bức kia, Giang Phàm lầu các đồ, đổ ngươi cất giấu, ta cất giấu. Đường Tu liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Mục Huyền oánh, nhàn nhạt nói ra, người bức kia Vương Hy chi chân phẩm tranh chữ cho ta mượn. Có dám hay không? Mục Huyền oánh sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, ta cho ngươi mượn. Đường Tu nhún vai, nói ra, có nghe hay không? Vương Hy chi bức kia chân phẩm tranh chữ, cũng đủ rồi chứ? Trúc Tường giận quá mà cười, vỗ tay nói ra, hảo hảo hảo, ngươi đã muốn cược, ta đây liền theo ngươi đánh cuộc một lần. Nói đi, ngươi là muốn ở chỗ này đổ, vẫn là đến cái khác địa phương? Đường Tu nhìn về phía Bạch Ngọc, bình tĩnh hỏi, Bạch Kinh Lý đúng vậy. Các ngươi tửu lâu đã có vẽ hoa sen quy củ, hẳn là chuẩn bị xong giấy và bút mực chứ? Không bằng cứ dựa theo bọn họ mới vừa nói. Các ngươi tửu lâu cung cấp hội họa công cụ, làm cho trong tửu lâu này hết thảy tân khách làm bình ủy. Bạch Ngọc nhìn chằm chằm Đường Tu, gật đầu nói ra, ta lập tức phân phó, tỉ thí định ở nửa giờ sau lầu một đại sảnh, được. Đường Tu bình tĩnh trả lời thuyết phục. Bạch Ngọc nhìn về phía Trúc Tường, sắc mặt khó coi nói ra, hiện tại, ngươi nên theo ta ly khai chứ. Trúc Tường lạnh rên một tiếng, khiêu khích nhãn thần quét mắt Đường Tu, xoay người ly khai. Trong bao xương, Hồ giáo sư trên mặt tức giận chậm rãi thối lui, thay vào đó là vài phần cười khổ. Hắn nhìn về phía Đường Tu, lắc đầu than thở, thanh niên nhân, ngươi chớ nên hành động theo cảm tình đấy. Ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng hiện trường hội họa, nhưng là không giả được đấy. Vương Hy chi chân phẩm tranh chữ, coi như không đạt được giá trị liên thành tình trạng, nhưng là cực kỳ chân quý, là tất cả thi họa giới người thứ luôn mơ tưởng. Nhạc Bách Nghị lúc này đối với Đường Tu khinh thị, mãnh liệt hơn vài phần. Hắn cho rằng Đường Tu là bởi vì Mục Huyền oánh mới chỉ có cùng Trúc Tường tranh giành tình nhân. Thậm chí hắn cảm thấy Đường Tu rất ngu xuẩn, biết rõ Trúc Tường kỹ năng vẽ lợi hại, còn muốn đem khuôn mặt đưa lên cho người ta đánh. Đáng giận nhất là còn muốn thua trận Mục Huyền oánh cất giữ chân quý tranh chữ. Mục Huyền oánh cũng có chút khí khổ, tuy là Đường Tu là ở giúp nàng nhưng phải thua trận tranh chữ, điều này làm cho nàng đáy lòng có chút không nỡ. Phải biết bộ chữ vẽ kia nhưng là nàng ra ra đưa cho nàng, trước đây nhưng là mất rất lớn tinh thần mới tìm kiếm đến, số tiền lớn mua tới. Đường Tu, ngươi thực sự biết hội họa? Mục Huyền oánh do dự khoảng khắc, vẫn là không nhịn được dò hỏi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, biết một chút, biết một chút. Mục Huyền oánh tâm lý càng thêm thất vọng. Hồ giáo sư ánh mắt từ Đường Tu trên người rời, cười khổ nói, nếu như Dương Sanh ở chỗ này thì tốt rồi. Hắn được khen là một đời mới thi họa giới ưu tú nhất thiên tài. Hội họa võ thuật đã cực cao, coi như là lớp người già hội họa đại sư, so với hắn lợi hại cũng không nhiều. Nhạc Bách Nghị nghe vậy, gật đầu nói ra, ta cũng đã nghe nói qua Dương Sanh tên, đích xác là một rất lợi hại tuổi trẻ họa sĩ, 5 tuổi bắt đầu học vẽ một chút, 10 tuổi liền hội họa ra tốt tác phẩm, 16 tuổi đến 26 tuổi. Thời gian 10 năm thu hoạch trên 100 phần thưởng hạng. Hồ giáo sư gật đầu nói ra, không sai, nếu như không phải đột nhiên xuất hiện một bức họa, ta lúc đầu cho rằng lần kế châu Á tranh chữ đại tái bên trên, hắn bộ kia, Bách Điểu Triều Phượng Đồ, có thể được hạng nhất đây. Nhạc Bách Nghị kinh ngạc nói, đột nhiên xuất hiện một bức họa, cái gì vẽ? Hồ giáo sư cảm thán nói, chuẩn xác mà nói, đó là một bộ thiết kế kiến trúc đồ. Có người tự tay hội họa một bộ quy mô khổng lồ.